Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 52, thành ma, cũng không quay đầu, canh thứ ba cầu đặt mua. Hạ Cực ngồi trong bóng đêm, hắn không muốn ngồi ở chỗ này, nhưng vẫn là ngồi. Hắn đưa tay hợp với da, lột xuống Thẩm Thiên Phi nửa gương mặt. Cách âm lồng khí nhường vị này châm thần chủ nửa điểm kêu thảm âm đều không thể truyền đi. Tại cái kia thần chủ đã thống khổ nhanh ngất đi lúc. Hạ Cực mới bắn ra một đạo bạch hoàng hỏa diễm, rơi vào Thẩm Thiên Phi trên mặt. Cơ bắp thần kinh sinh ra, bắt đầu một lần nữa sinh ra thịt mới. Thẩm Thiên Phi từng ngụm thở phì phò, toàn thân run rẩy. Phủ phục tại đây kinh khủng bạo quân dưới chân. Hắn ngược thiên hạ, mà người trước mặt liền ngược hắn. Hắn đối đãi người khác lúc chưa bao giờ nương tay, mà người trước mặt đối đãi hắn cũng không lại nương tay. Hạ Cực trong bóng đêm, mười ngón đan sen, hắn suy nghĩ một chút nói. Tuyên truyền đi, lần này hướng Tây Phương Vân Châu chính là Mỹ Xoa. Thẩm Thiên Phi vẫn là không có quá rõ. Hạ Cực nói, ta muốn hết thảy thân cận thần đình, làm ác nhân gian người lần này toàn bộ đều hướng Tây Phương đi. Thẩm Thiên Phi lập tức hiểu rõ, hắn hỏi, ta có thể sống sao? Hạ Cực gật gật đầu, sự tình thành, ngươi liền có thể sống sót. Bảo, hắn mỉm cười nói tiếng, ta cam đoan, nhìn thấy Thẩm Thiên Phi còn có chút lưỡng lự. Hạ Cực nói, ngươi thương hại tình cảm của ta, bây giờ chính là đền bù ngươi ta ở giữa vết rách cơ hội. Mà lại chẳng lẽ ngươi không có phát giác kỳ thật, ta thật chính là người xuyên Việt. Thẩm Thiên Phi tự nhiên nghe hắn cùng mặt khác thần chủ, thần tử nói chuyện với nhau. Cái kia đàm lời hoàn toàn dán vào lấy người xuyên Việt phong cách. Hắn vô cùng mê hoặc, khi đó mê hoặc, hiện tại còn hết sức mê hoặc. Sau đó, Hạ Cực theo Hắc Ám Vương tọa đi vào trong dưới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng hết sức chân chính giọng nói, anh em, không tin ta sao? Thẩm Thiên Phi thân thể run lên, nói, tin, có thể ngài làm sao ác như vậy? Hạ Cực cười nói, không có các ngươi tàn nhẫn. Thẩm Thiên Phi nói, ta giết đều là dị giới người, cũng không có đụng người xuyên Việt. Hạ Cực nói, đó là ta mất sơ tâm, không phải không chịu tiêu dao tự tại, nhất định phải vô tình vô nghĩa, nhất định phải quên gốc. Thẩm Thiên Phi giật mình, vội vàng quỳ xuống, hung hăng dập đầu. Hạ Cực tiện tay ném ra một cây đốt nóng bỏng, đỏ lên sắt thép xương cốt, thở dài nói, nhặt được. Thẩm Thiên Phi hối hận phát điên. Hắn chậm nửa nhịp, Hạ Cực tiện tay một đao, đao khí giữa không trung nở rộ, rơi ở trên người hắn. Đã là lăng trì, huyết nhục của hắn hết lần này tới lần khác mà xoay tròn ra. Hạ Cực nhìn xem hắn kêu thảm kêu rên, lại như cũ kéo lấy thân thể, bò qua đi dùng miệng điêu lên cái kia nóng bỏng sắt thép xương cốt. Đáy lòng của hắn lại vẫn là không có thoải mái. Hắn đã không cách nào lại trở thành phu tử. Tuổi nhỏ, non nớt, sau này có kiên trì, khao khát người trong thiên hạ người như rồng, chờ mong có thể dùng một bầu nhiệt huyết làm thiên địa này lập tâm. Nhìn vạn thế vĩnh cửu thái bình, bây giờ, cuối cùng phát giác này kiên trì nát, chính mình hai tay đã định trước ô nhiễm máu tươi. Như vậy tùy lấy sở thích của mình tới đi. Mà này, liền là nhập ma, hắn liền là ma, không trở về. Loảng xoảng, đỏ lên sắt thép xương cốt lần nữa bỏ qua, nhặt được, lạnh như băng, mang theo trêu tức thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn trong bóng đêm, hắc ám vô cùng, mà đây chỉ là bắt đầu. Bỗng nhiên, Hạ Cực ý thức giật giật, bởi vì hắn phát giác Định Hải Châu hướng bắc tới. Loại pháp bảo này chỉ cần không để vào không gian chữ vật là có thể bị chủ nhân định vị. Hạ Cực bỗng nhiên đứng dậy, gọi tới Tiểu Chu Hậu, bây giờ đối ngoại bên trong, Tiểu Chu Hậu là hắn thần phi, dùng cái này che giấu Tiểu Chu Hậu bỗng nhiên nghe lệnh của sự thật của hắn. Mà chúng thần đình ở bên trong, cho tới bây giờ có một đầu pháp tắc, chỉ cần thành thần phi, như vậy làm thần chủ quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chính là cực độ bình thường sự tình, mà lòng của mình nghĩ thì là nửa điểm đều không cho có. Bằng không chính là phản bội thần chủ, phản bội thần đình, cho nên Tiểu Chu Hậu đối hạ cực toàn tâm toàn ý, chính là lại chuyện không quá bình thường. Hạ cực để cho nàng tạm thời lo liệu quang minh thần chủ cần làm sự tình, đồng thời nhường Thẩm Thiên Phi đặt nàng giám thị phía dưới. Tiểu Chu Hậu năng lực mạnh bao nhiêu? So mỗi một cái người xuyên Việt đều mạnh, nàng tới giám sát, tự nhiên không ngại, huống chi nàng cùng hạ cực còn có thể viễn trình đối thoại. Làm xong an bài, hạ cực đối ngoại tuyên bố, chinh chiến Vân Châu trước bế quan. Nhưng trên thực tế lại mang theo Tuyết Phu Nhân trực tiếp đi về phía Nam Phương đi. Hắn vốn là nghĩ đến chờ sau đại chiến đi đón Diệu Diệu cùng Tiểu Tô. Nhưng nếu hai người tới, hắn liền sẽ không trì hoãn. Lại thoáng nghĩ dưới, hắn liền hiểu hai người vì sao muốn tới. Người tại sao phải đi tìm hắn? Nếu như hắn không chết, chúng ta đi, không phải phá hủy kế hoạch của hắn nha. Tiểu Vô Tỷ, lạnh quá, có hay không áo bông? Lạnh chết rồi. Diệu Diệu líu díu nói không ngừng. Cùng nàng so ra, Tiểu Tô cùng cổ nàng bên trên Tiểu Định một dạng. Trầm mặc, có Định Hải Châu, này nước biển căn bản chính là tùy tâm vận chuyển. Ở giữa còn gặp mấy lần động vật biển tập kích. Kết quả trực tiếp bị Định Hải Châu đánh chết. Nói cho đúng, là kẹp chết. Định Hải Châu hạt châu trở nên đặc biệt lớn. Sau đó tới hồi trở lại chuyển lấy. Tới một cái kẹp chết một cái. Trừ cái đó ra, Định Hải Châu hào quang năm màu có thể làm cho động vật biển lâm vào choáng váng. Như thế khiến cho Định Hải Châu tỷ lệ chính xác đặc biệt cao. Diệu Diệu ghé vào bè trúc lên. Tiểu Tô cũng không biết tại sao phải đi. Có lẽ chính mình tầm thường chết đi. Bất lực chờ đợi cùng mất đi hắn. Ngang nhau thống khổ. Cho nên, nàng tới. Vì hắn, cũng vì mình, Tiểu Vô Tỷ, chết đói, Diệu Diệu hô to, Tiểu Tô nắm không gian chữ vật lật lên, kết quả bên trong không có vật gì, phần lớn đều phá toái vỡ, giống như là đã trải qua một trận đại chiến, mà như cùng một cái bãi rác, Diệu Diệu lộ ra sinh không thể luyến bộ dáng, bè trúc đã rất nhanh, nhưng Nam Bắc chi hướng biển đồ tuyệt không gần. Nhất là tại không biết nhược thủy phạm vi tình huống dưới, nàng vẫn là muốn cẩn thận lách qua. Dù sao, một phần vạn Định Hải Châu định không ở nhược thủy, hai người tính cả Định Hải Châu liền muốn chìm đến yếu dưới mặt nước bị chết đuối. Diệu Diệu chỉ huy Định Hải Châu, nhưng Định Hải Châu cũng không nói với nàng. Tiểu Định là cái thẹn thùng hài tử, nó không cùng người xa lạ nói chuyện. Nếu không phải chủ nhân để nó đeo tại thiếu nữ này trên cổ bảo hộ nàng, Tiểu Định mới sẽ không làm đây. Từ từ, Diệu Diệu đói quá mức, sau đó liền không đói bụng. Thế là nàng quyết định chia đều xuống tới, dùng nắm năng lượng tiêu hao xuống đến thấp nhất. Tiểu Tô cũng nằm tại bên người nàng. Diệu Diệu nói, Tiểu Vô Tỷ, ngươi đừng lo lắng a. Ta cảm thấy hắn khẳng định không có việc gì. Tiểu Tô hỏi, vì cái gì? Diệu Diệu nói, trực giác. Tiểu Tô liền trầm mặc. Diệu Diệu hung hăng nói lời. Tiểu Tô hỏi một câu, năng lượng tiêu hao lớn không lớn? Diệu Diệu lập tức hiểu. Thế là, hai người đều không nói. Nằm tại bè trúc bên trên, tung bay. 24 viên to lớn Định Hải Châu vờn quanh tại bè trúc chung quanh. Như tinh thần toàn chuyển, bè trúc dưới, thỉnh thoảng lại lén lút hung lệ hắc ảnh tung bay nổi lên. Nhưng rất nhanh lại bị Định Hải Châu chen chuột đồng, chen bề. Này hành trình bên trong, máu bắn ra bốn phía, tiếng thét chói tai liên miên bất tuyệt. Định Hải Châu giết vẫn là rất hưng phấn. Chẳng biết tại sao, này chút pháp bảo thiên sinh đều yêu một chút loại sự tình này. Khả năng này để chúng nó cảm giác mình rất nghiêu bức. Trừ cái đó ra, chúng nó thích nhất liền là so với ai khác lợi hại. Dĩ nhiên, so đối tượng mãi mãi cũng là đồng loại pháp bảo, mà không phải người, mà lại, này chút pháp bảo đều rất đơn thuần. Căn bản là chấm ô vuông về sau, tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm bên trong, bình thường là sẽ không sửa đổi một chút xíu, mà đợi đến hóa hình, liền sẽ tiến hành lần thứ hai tính cách tạo nên. Lúc này, Diệu Diệu miễn cưỡng nằm tại ánh trăng trên biển. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy ánh trăng phơi nàng hết sức dễ chịu, chậm rãi vậy mà không đói bụng. Như thế mơ mơ màng màng nằm mấy ngày mấy đêm, thế mà không có chút nào đói. Tựa như nàng có khả năng cùng ánh trăng phát sinh sự quang hợp một dạng. Mà Tiểu Tô như thế một đói, ấn lý thuyết hẳn là sẽ thương càng thêm thương mới là. Nhưng mà, kỳ quái là, nàng tinh thần tựa hồ tốt điểm. Có lẽ đây là bởi vì, chưa ăn no dẫn đến trong cơ thể nàng sức khôi phục suy yếu. Từ đó mang đến căn cứ vào sức khôi phục độc tố cũng yếu đi. Tiểu Tô mặc dù mơ mơ màng màng, thế nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy cảm. Lập tức nàng liền đã nhận ra này biến hóa vi diệu. Thế là tinh thần, theo đói khát, nàng chỉ cảm giác mình, sức khôi phục, bắt đầu giảm xuống. Đồng thời, độc tố thế mà cũng tại suy yếu. Nàng mặc dù đói, có thể đầu óc lại nhẹ nhàng khoan khoái. 7 ngày 7 đêm về sau, nàng trong đầu cái kia thanh âm ông ông đã không có. Mà Diệu Diệu mặc dù dựa vào ánh trăng, sự quang hợp, sống sót. Nhưng cuối cùng không chịu nổi. Tại một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, nàng bắt hai đầu chính mình bay đến bè trúc đi lên cá biển. Sau đó nướng chín, nàng nắm một đầu đưa cho Tiểu Tô nói. Tiểu vô tỉ, cho ngươi, nói xong, nàng liền đem khác một con cá toàn bộ mà nhét vào miệng. Lại lôi kéo ra một con cá xương, xương cá bày biện ra đường vòng cung, về sau rơi vào trong biển. Này cao siêu ăn cá kỹ xào, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Tiểu Tô nhìn xem cá nướng, nàng lúc này đầu óc thế mà nhẹ nhàng khoan khoái. Thế là cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái thịt cá. Chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt 100 cái. Thẳng xem Diệu Diệu vội muốn chết. Diệu Diệu hỏi, tiểu vô tỉ, làm sao ăn chậm như vậy? Tiểu Tô còn tại nhai. Nàng tại phân tích số lượng. Miệng vừa hạ xuống, tựa hồ không có việc gì. Thế là nàng tiếp tục ăn. Đang ăn đến cái thứ 3 lúc, nàng cảm thấy khả năng hỏng, đi đến thăng bằng, dần dần khôi phục hệ thống miễn dịch, khiến cho độc tố cũng vận chuyển. Thế là nàng nắm chắc, nắm cá đưa cho Diệu Diệu. Ngươi ăn đi, Diệu Diệu hỏi, ăn không ngon sao? Tiểu Tô nói, ta không thể ăn nhiều. Trong mấy ngày kế tiếp, Tiểu Tô khống chế sức ăn, đầu óc của nàng thế mà không đau. Lực lượng trong cơ thể thế mà đã đạt thành một loại quỷ dị cân bằng, khiến cho nàng không đến mức bị cắn trả, độc tố tiếp tục chuyển biến xấu, cũng không đến mức chết đói. Cho nên nàng thế mà tốt quay vòng lên, chỉ bất quá sức khôi phục rất yếu thôi. Lại qua vài ngày nữa, hai người đổ bộ đi qua gần biển đường núi, giờ ngọ đổi qua rìa thôn nhỏ. Vấn đạo sau liền tại hoàng hôn lúc đi đến một cái bờ biển thành thị, làm hai cái thân phận không rõ mỹ nữ đi tại vô pháp vô thiên loạn thế đầu đường, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái. Đây quả thực là không thể bình thường hơn được. Coi như Tiểu Tô cùng Diệu Diệu khoác lên áo choàng, phiền toái vẫn là tới. Đó là một cái cùng nơi đó chúng thần đình thần điện chủ giáo có rất sâu quan hệ thế gia gia chủ Tam công tử. Này Tam công tử nhìn mặt mà nói chuyện, nói bóng nói gió, hiểu rõ hai nàng này không có bối cảnh gì cùng thủ hộ giả về sau, liền muốn dùng chút thủ đoạn nắm hai nữ đánh cướp đi, đưa vào phủ đệ làm thiên phòng tiểu thiếp, hoặc nếu là gia tộc không chịu, liền làm tùy ý chính mình đùa bỡn làm ấm giường nha đầu. Này tam công tử thủ đoạn cũng rất bí mật, trực tiếp mua được khách sạn tiểu nhị, tại tiểu tô cùng rượu rượu trong trà hạ một chút cao cấp thuốc bột. Này chút thuốc bột không có mùi vị, thêm tại cơm tối cuồn cuộn nước trong nước căn bản là không thể phát giác. Nhưng mà, rượu rượu mũi so chó còn muốn linh gấp một vạn lần cũng không chỉ. Đừng nói loại thuốc này phấn, coi như cao cấp đến đâu hoàn mỹ nghìn lần đều có thể bị nàng đoán được. Thế là, tam công tử liền trực tiếp ra tay rồi. Có thể là, dần dần khôi phục tiểu tô cảnh giới cũng tại dần dần khôi phục. Cho nên có được không tầm thường sức chiến đấu. Này đánh liền càng đánh càng lớn. Đầu tiên là đưa tới cái kia thế gia trưởng lão. Ngay sau đó lại còn đưa tới chúng thần điện thần sứ. Những người này vốn là cùng một ruột, lại ương ngạnh đã quen, đương nhiên sẽ không tồn tại nửa điểm lùi bước hoặc kính úy tâm. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thường ngày kỹ thuật, tiểu tô cùng rượu rượu trực tiếp bị cài lên, dị đoan, tên. Không giải thích được trở thành kẻ độc thần. Ngay sau đó thành bên trong vì nịnh nọt chúng thần đình thành úy cũng xuất động. 2000 quân đội thế mà tham dự vây bắt hành động. Tiểu tô cùng rượu rượu trốn ra thành. Hai người gặp một nữ nhân. Nữ nhân kia khí chất yêu nhã, bọc lấy tơ xanh áo trắng. Nàng trực tiếp lấy ra một cái trường sinh tỏa, triển lộ cho hai người xem. Tiểu tô nhận ra này trường sinh tỏa. Đây là hoa diệu ngọc cho đủ ngu cầu tới khóa. Đủ ngu một mực rất yêu quý giấu tại không gian chữ vật bên trong. Cũng không có gì xét. Tiểu tô cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Nữ nhân nhìn xem cái này lại gầy lại trắng cô nương. Năm đó nàng đi phương Bắc băng tuyết chi quốc thăm hỏi đại sư tỷ lúc. Cùng vị này từng có duyên gặp mặt một lần. Nhưng lúc này lại rất khó nắm nàng cùng lúc trước cái kia cường đại đến kinh khủng giáo hoàng đối. Đầu hào, mà nàng cũng nhận biết vị này rượu rượu cô nương. Tại ngàn năm trước thời kỳ, đại sư tỷ cùng đại sư huynh có thể không ít nói vị sư nương này. Thế là, nữ nhân vẫn là ôn hòa nói, gọi ta tuyết phu nhân đi, là hắn để cho ta tới tạm thời dàn xếp hai vị. Mà hắn có chuyện quan trọng khác, cần sang năm mới có thể cùng các ngươi gặp mặt. Nhìn thấy tiểu tô cùng rượu rượu còn có nghi hoặc, tuyết phu nhân lại lấy ra hạ cực tự viết, truyền tin ốc biển, còn có một cặp tín vật. Tiểu tô cùng rượu rượu lúc này mới tin, huống chi rượu rượu trực giác linh lợi hại, nàng liền cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối không có nói láo. Tuyết phu nhân chính là mang theo hai người trở về Bạch Vân Sơn Trang đi. Mà, lúc này, tiểu tô cùng rượu rượu rời đi thành thị bên trong, lại là một cái biển máu, một cái toàn thân quấn tại đấu bồng màu đen bên trong hắc ảnh. Chu diệt cái kia tam công tử chỗ thế gia, chu diệt hết thảy đuổi bắt thị vệ, cùng với, trong tòa thành này chúng thần đình, từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại. Sau đó, một thanh hỏa hoạn, trực tiếp đốt sạch, trong ngọn lửa. Hắn lại một mình đi xa. Đúng thế, hắn hôm nay chính là cực ác chi ma. Một số việc cũng không để cho thân nhân thấy được. Cho nên, mặc dù nhỏ tô rượu rượu các nàng hỏi tuyết phu nhân chính mình đang làm cái gì, tuyết phu nhân cũng chỉ sẽ nói hắn hôm nay đang tìm đi hướng phía đông đường tuyến. Tại tu luyện, cho nên không rảnh phân thân. Đồ xong những người này, hạ cực lúc này mới trở về tới phương Bắc Hoàng Đình. Tài giỏi tiểu chu hậu liền mang tới rất nhiều sách mỏng. Này chút sách mỏng bên trong ghi lại là tham chiến nhân viên chủ yếu. Bây giờ tiểu chu hậu đã sớm hiểu rõ vị này đánh được rồi. Cho nên, nàng mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng không có cách. chỉ có thể phối hợp lấy hắn cố gắng đi ra ngoài chính sách. Nắm hết thảy thân cận chúng thần đình, hoặc là ác đồ nhóm buộc chặt lấy đưa lên thảo phạt Tây Phương Vân Châu đội thuyền lên. Mà đối với những người kia xem ra, này chính sách cơ hồ liền là thần chủ đối bọn hắn trung thành hồi báo. Một mảnh mới đất đai, đó là tốt đẹp dường nào thế giới mới. Phu quân, ngài ra ngoài đều không mang theo nô gia. Tiểu Chu Hậu trước mặt của mọi người, tại vị này thứ bảy quang minh thần chủ trước mặt nũng nịu. Nàng dãy giụa nóng bỏng, thân thể mềm mại, đẹp đẽ khuôn mặt dẫn lửa vô cùng. Tại thần điện rất nhiều tới chơi chủ giáo hoặc là thế lực khác cao tầng trước mặt. Hạ Cực trực tiếp ngoác ra một cái bờ eo của nàng, kéo theo lấy Tiểu Chu Hậu ngồi tại trên đùi mình, sau đó mới lật xem mới đưa lên sổ. Hắn muốn làm sự tình rất đơn giản, nhưng phàm phía dưới thần sứ cực điểm điểm tô cho đẹp. Hắn nhất định sẽ nắm cái kia danh tự gia nhập, xuất trinh tên ghi bên trên. Đồng thời còn sẽ đồng ý như là kèm thêm tiến cử, biện pháp. Mà nhưng phàm thần sứ nói xấu, hắn sẽ cho người lại đi thẩm tra, như là người thiện lương, như vậy thì trực tiếp đá ra ngoài, bằng không cũng sẽ gia nhập danh sách. Hành vi của hắn quán triệt chúng thần đình luôn luôn tác phong, không có chút nào không hài hòa. Mọi người cũng là càng xem này quang minh thần chủ càng là thuận mắt. Một ngày đến mộ, người tan hết, Hạ Cực nhường Tiểu Chu Hậu chính mình bò trên giường đi ngủ. Hắn một mình đi đến sân vườn bên trong. Trong nội viện, đã hạ lên tiểu tuyết. Niên niên tuế tuế tuyết tương tự. Tuế tế niên niên người khác biệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.